Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59, nóng bỏng tay. Trận sóng gió này ở trước hôm nay, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là một hồi trò khôi hài. Từ bắt nguồn từ cuối cùng, bọn họ liền căn bản không nghĩ tới Vương Sung sẽ thắng. Thậm chí ngay ở vừa, bọn họ còn đang một mực khuyên bảo Vương Sung, hy vọng hắn có thể từ bỏ lần này đánh cược. Vì thế, Trương gia thậm chí có thể dùng đao kiếm của chính mình thay thế đao kiếm của hắn, trợ giúp hắn đem tổn thất giảm thiểu đến ít nhất. Hai người thậm chí còn nghĩ tới, chỉ cần Vương Sung đem cái kia đem Hyderabad khoáng thạch khế ước hợp đồng cho Trương gia, bọn họ còn có thể giúp Vương gia đem tổn thất giảm thiểu đến ít nhất. Nhưng mà hai người chỉ có không nghĩ tới chính là, Vương Sung thế mà lại thắng. Thanh Phượng lâu bên trên, Hoàng Giao cả người đều ngớ ngẩn. Trước một khắc thời điểm, hắn còn tải miệng lưỡi lưu loát, cổ động mọi người lấy đấu văn, phương thức tiến hành đao kiếm đánh cược. Thế nhưng sau một khắc, cái kia ngày đầu tiên còn bị hắn nói thành lấy lòng mọi người, ra hỏa, liền lấy thẳng thắn dứt khoát một chiêu kiếm, chặt đứt mười mấy chuôi bảo đao bảo kiếm, cho thấy thực lực mang tính áp đảo. Người này rốt cuộc là ai? Trong chớp mắt này, Hoàng Giao chỉ cảm thấy có cỗ hàn khí từ lòng bàn chân ứa ra đỉnh đầu. Toàn bộ Thanh Phượng lâu bên trong, tĩnh mịch đáng sợ. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, Thanh Phượng lâu bên ngoài nhưng là ầm ầm. Trong đám người, vô số to to nhỏ nhỏ đao kiếm thương nhân nhìn này một màn kinh người. Trong lòng khác nào động đất cấp 12, Thanh Phượng lâu đao kiếm đánh cược hấp dẫn trong kinh thành cơ hồ sở hữu đao kiếm thương nhân. Mấy ngày qua, tuy rằng vẫn không có chính thức tiến hành đao kiếm quyết đấu, thế nhưng sở hữu cùng đao kiếm đánh cược có liên quan đồ vật đều bị mọi người tra được rõ rõ ràng. Ràng, Thanh Phượng lâu bên trong treo lơ lửng đao kiếm, đều là từng người thế lực sau lưng thân phận địa vị đến sắp xếp. Ngụy Hạo chiêu kiếm đó, tuy rằng chỉ chém đứt mười mấy chuôi đao kiếm, nhưng này mười mấy chuôi đao kiếm nhưng đều không ngoại lệ. Đều là Thanh Phượng lâu bên trong sắc bén nhất, hiển hách nhất đao kiếm. Nó chút đao kiếm không có chỗ nào mà không phải là xuất từ danh môn. Thế nhưng ở Vương Sung chế tạo Út Steel thân kiếm trước, những này đao kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ bẻ gãy. Đây rốt cuộc là cái gì đao kiếm, lại có thể lợi hại đến mức độ này? Trong lòng mọi người lấy làm kinh ngạc. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ kiếm lâu, kiếm chảy còn chưa tính, thế nhưng thậm chí ngay cả Hoàng, Lỗ, Trình, Trương chờ mấy đại đúc kiếm thế gia đỉnh cấp đao kiếm cũng bị chém đứt. Này là trước kia, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất dừng lại. Bốn phương tám hướng, ánh mắt của mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng đều tập trung vào Thanh Phượng lâu trước. Tập trung đến Ngụy Hạo trong tay cầm Út Steel vũ khí bên trên. Rạng rỡ dưới ánh mặt trời, mọi người lần thứ nhất đã được kiến thức phía trên thế giới này đệ nhất chuôi chân chính Út Steel vũ khí. Đây là một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm, khoảng chừng khoảng 3 thước. Nó nắm giữ màu bạc hoa lệ bề ngoài, giống như thủy ngân độ quá như thế. Ở nó mặt ngoài, nắm giữ cái khác đao kiếm không có màu bạc kỳ dị hoa văn, như là nước chảy, tươi đẹp dị thường. Trường kiếm cực kỳ sắc bén, ở liên tiếp chặt đứt mười mấy chuôi danh đao danh kiếm về sau, trên thân kiếm lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí ngay cả một chút xíu đao kiếm vết cắt đều không có. Quả thực cứng rắn khó mà tin nổi. Không chỉ là như vậy, bao vây lấy vỏ kiếm miếng vải đen cũng bị Ngụy Hạo xé ra. Lộ ra ngoài vỏ đao là màu đen. Từ mặt bên đi xem, bên trong một tầng là chân quý kim ti nam mộc, bên ngoài một tầng màu đen kình gia. Hai người thông qua sợi vàng sợi bạc vá kín lại. xem ra cao quý, hoa lệ. Mặt khác, cùng sở hữu trên thị trường mua bán đao kiếm không giống. Thanh trường kiếm này trên vỏ kiếm còn khảm nạm màu đỏ mã não, san hô, còn có màu xanh lục lục tùng thạch. Những này bảo thạch không hề là đơn giản khảm nạm ở phía trên, mà là dựa theo một loại nào đó mỹ học quy luật. Ở phía trên nạm ra một chi thanh nhã hàn mai đồ án. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị chuôi này mỹ lệ vỏ đao đều nhìn sững sờ. Đặc biệt những đám người kia bên trong đao kiếm thương nhân. Từng cái há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Chưa từng có người nào ở một thanh trên vỏ đao hoa lớn như vậy tâm tư. Những cái kia bảo thạch có thể thấy. Khảm nạm thời điểm tốn không ít thời gian. Đối với trung thổ thần châu đao kiếm các thương nhân tới nói. Này hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người biết. Đao kiếm mấu chốt nhất là đao kiếm bản thân. Mà không phải vỏ đao. Sở hữu ở những phương diện khác bỏ công sức người. Đều sẽ bị cho rằng là hoa lý hồ tiếu. Có hoa không quả. Vì lẽ đó trung thổ thần châu. Căn bản không có bất kỳ một nhà kiếm lâu, kiếm trải, bao quát mấy đại đúc kiếm thế gia ở bên trong, sẽ ở trên vỏ đao tốn nhiều như vậy công phu, coi như những cái kia đúc kiếm đại sư, sẽ ở trên vỏ đao ngoài ngạch làm một lúc, nhưng cũng quyết không đến mức độ này. Vương Dung khảm nạm ở trên vỏ đao những cái kia quý báu bảo thạch, e sợ đều muốn vượt qua 600 lượng hoàng kim. Không chỉ là như vậy, Vương Dung thậm chí còn ở út tiêu kiếm trên chuôi kiếm cũng rơi xuống công phu. Phần che tay là làm bằng bạc liêu kim, lấy tay dùng màu đen sừng tê giác. Mặt khác, cùng vỏ kiếm như thế, trên chuôi kiếm đồng dạng khảm nạm quý báu bảo thạch. Loại này đao kiếm nếu như là đổi thành người khác, nhất định sẽ bị nói thành là có hoa không quả. Nhưng bây giờ... Kiến thức út tiêu vũ khí lợi hại, nơi nào còn có người dám nói một câu. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Trung thổ thần châu lại có như vậy đao sắc bén kiếm. Thanh phượng lâu bên trên, Mạc Tái Đức thấy rất rõ ràng. Hắn đỡ ghế mây hai bên, bỗng nhiên đứng lên. Trận này đánh cược, hắn một mực là lấy một loại rất tâm tình buông lòng. Thế nhưng trong chớp mắt này, Mạc Tái Đức đột nhiên phát hiện, tự mình thật coi thường trận này đao kiếm đánh cược, lần này trung thổ chi hành không có uổng phí đến, dạng này đao kiếm, bất luận cao bao nhiêu giá tiền đều là đáng giá, vô luận như thế nào, ta nhất định phải mang một thanh kiếm trở lại. Mạc Tái Đức nhìn Ngụy Hạo trong tay út tiêu kiếm, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ, cấp bậc tương đồng đao kiếm. Nhiều nhất lẫn nhau ở đối phương đao kiếm trên chém ra mấy cái lỗ hồng. Như luận này một chiêu kiếm chém đứt một kiếm khác tình huống là tuyệt đối không thể xuất hiện. Muốn đạt tới hiệu quả như thế này, một phương phẩm chất nhất định phải vượt xa một phương khác. Hai người khác nhau một trời một vực, giống như bảo đao cùng sát thường khác nhau như thế. Mạc Tái Đức có câu nói không có nói với Vương Dung lời nói thật. Hắn sát người bảo đao tuy rằng không phải Iraq lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất Iraq bảo đao một trong. Nó tuyệt đối có thể đại biểu Iraq cao nhất đúc kiếm thủy bình. Vương Dung bảo kiếm lại có thể một chiêu kiếm chặt đứt tự mình thiếp thân Iraq bảo đao. Hiển nhiên, Vương Dung bảo kiếm cùng mình so với không phải cao hơn một điểm hai điểm, mà là hoàn toàn cao hơn một bậc. Giữa hai người tồn tại một cái ranh giới to lớn. Lần này trung hành chi hành thực sự là đã kiếm được. Mạc Tái Đức trong lòng vô cùng kích động. Hắn ở Vương Dung đao kiếm bên trên. Hắn thấy được một loại khác vượt qua Iraq một thời đại tài nghệ. Dạng này tài nghệ nếu như có thể mang tới Iraq đi. Đại lực mở rộng, đó là bao nhiêu vạn lượng vàng kim đô không cách nào cân nhắc. Thời khắc này, Mạc Tái Đức trong lòng sinh ra mãnh liệt ý nguyện, nhất định phải đem loại này trước nay chưa có đao kiếm mua lại. cùng Mạc Tái Đức sản sinh đồng dạng cộng hưởng. Còn có một người khác, bất quá cùng Mạc Tái Đức không giống nhau. Triệu Phong Trần quan tâm căn bản không phải Ngụy Hạo trong tay út tiêu kiếm. Từ Ngụy Hạo ra tay, nhảy xuống lầu ba bắt đầu, Triệu Phong Trần một mực quan tâm chính là Thanh Phượng lâu trước. Tòa kia bị Ngụy Hạo bổ ra, cao đến một người, Thiết Sơn, rất sắc bén, bình thường danh đao danh kiếm nhiều nhất chỉ có thể chém vào gang 4-5 ly, nhưng thanh kiếm này lại có thể chém ra cao hơn một trượng Thiết Sơn. Này nếu như đổi được chiến trường bên trên, nhất định liền người mang giáp, chém thành hai đoạn. Triệu Phong Trần là cung đình cấm quân, Ngụy Hạo vừa ra tay, Triệu Phong Trần cơ hồ là lập tức cảm thấy trong đó ẩn hàm giá trị. Vương Dung kiếm rất sắc bén, dạng này đao kiếm nếu như tạo thành một nhánh quân đội, phóng tới chiến trường bên trên, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản trở sao sao. Không chỉ là như vậy, Triệu Phong Trần còn nghĩ tới một chuyện khác. Hoàng Khiếu Thiên một mực ỷ vào một thanh trước tùy danh kiếm tuyết ẩm áp chế gắt gao ta. Ở vũ khí trang bị bên trên, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như có thể có một thanh dạng này bảo kiếm, ta nhất định có thể ở trong cung thống lĩnh chọn lựa bên trên, gắt gao áp chế lại hắn. Triệu Phong Trần nhìn phía trước Vương Xung bóng lưng, trong ánh mắt trong nháy mắt hơi thở chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Triệu Phong Trần chỉ sở dĩ tìm tới Vương Xung, cũng không chỉ là đơn thuần mua kiếm. Ở trong cấm quân, Triệu Phong Trần có cái đối thủ một mất một còn Hoàng Khiếu Thiên. Tuổi tác của hắn so với Triệu Phong Trần năm lâu một chút. Giống như Triệu Phong Trần, cũng cùng là trong cấm quân tướng lĩnh. Trong cấm quân phe phái đấu tranh phi thường kịch liệt, Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên chính là thuộc về ở hai cái không giống. Có cạnh tranh quan hệ phe phái, Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên mới bắt đầu kỳ thực không thù không oán. Triệu Phong Trần cũng tự nhận là giữa hệ phái tranh đấu cùng cá nhân hẳn là không quá to lớn quan hệ, thêm vào Hoàng Khiếu Thiên so với mình lớn tuổi. Vì lẽ đó ở trong cung, Triệu Phong Trần một mực khắp nơi nhường nhịn. Thế nhưng không biết tại sao, Hoàng Khiếu Thiên tựa hồ đặc biệt cừu thị Triệu Phong Trần loại này phú hào ra đời con cháu. Triệu Phong Trần các loại nhường nhịn, chẳng những không có rơi vào tốt, trái lại bị Hoàng Khiếu Thiên cho rằng là nhu nhược, vô năng. Không chỉ như vậy, Hoàng Khiếu Thiên tính cách đặc biệt đúng lý không tha người. Không chỉ ở trong cung gặp phải, đối với Triệu Phong Trần ác ngôn ác ngữ, hơn nữa còn dựa thế chèn ép Triệu Phong Trần bên người bộ hạ cùng bằng hữu. Người trước Triệu Phong Trần có thể nhịn nhường, thế nhưng người sau thật sự phạm vào Triệu Phong Trần tối kỵ. Từ hai người này như nước với lửa, thêm vào gần nhất trong cấm quân đột nhiên trống chỗ một cái cấm quân thống lĩnh vị trí. Hai phái đều từng người đề cử Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên. Cái này khiến quan hệ của hai người càng thêm tràn ngập mùi thuốc súng. Chuyện này phát triển đến lúc sau, tất cả mọi người cuốn vào, không chỉ là Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên, kể cả hai người bộ hạ đều nín một luồng khí, lẫn nhau ngoài sáng trong tối lẫn nhau tranh đấu, quan hệ huyên náo phi thường cứng. Sự tình phát triển đến bây giờ, ai cũng không có đường lui. Triệu Phong Trần tự nhận thiên phú không kém, đáng tiếc Hoàng Khiếu Thiên chiếm lớn tuổi ưu thế. Hơn nữa trong tay hắn một thanh trước tùy bảo kiếm, khiến cho Triệu Phong Trần tại cùng của hắn trong tranh đấu trước sau vị tại hạ phong. Trước đây không lâu, càng là ở một lần luận bàn tranh tài, hung hăng ngã xuống một cái bổ nhào, liền trên người bội kiếm đều cắt đứt. Triệu Phong Trần chịu đến trùng kích, vì gia tộc của chính mình, bộ hạ, đồng thời cũng là vì tự thân tiền đồ, lúc này mới muốn đi ra tìm một thanh có thể áp chế Hoàng Khiếu Thiên bảo kiếm. Chỉ là Hoàng Khiếu Thiên trong tay tuyết ẩm cấp bậc thật sự là quá cao. kinh sư những cái kia kiếm lâu, kiếm trải bên trong bảo kiếm, bao quát mấy đại đúc kiếm thế gia danh kiếm, đều căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Triệu Phong Trần chạy khắp cả to to nhỏ nhỏ kiếm lâu, kiếm trải, cơ hồ đều phải thất vọng, mãi đến tận gặp phải Vương Sung trong Thanh Phượng lâu bán kiếm. Muốn đánh bại Hoàng Khiếu Thiên, đây là hy vọng duy nhất. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải nhận được chuôi này bảo kiếm. Triệu Phong Trần liếc mắt một cái mặt trên lầu, mình bị Vương Sung chặt đứt bảo kiếm, trong mắt lóe ra một tia kiên định ánh sáng. A, ngay ở tất cả mọi người quan tâm Ngụy Hạo trong tay út Steel kiếm thời điểm, Thanh Phượng lâu trên kêu to một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Tới gần lầu ba lan can địa phương, một tên Lạc Ti râu mép đại hán bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một phát bắt được mặt trên lầu một cái năm dài hơn thước kiếm bản to. Người kiếm hợp làm một, bỗng nhiên vượt qua lan can, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Thanh Phượng lâu trước cầm trong tay út Steel kiếm Ngụy Hạo chém tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.